Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 303 Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói, tôi biết rồi, quản gia Duy Đức nhân cơ hội này đi ra ngoài. Môn Tiểu Nặc đứng ở đó, nhìn thấy Mạc Tây Quyết đang từ từ bước tới trước mặt mình, cô hơi cười nói. Có phải em quản hơi nhiều rồi không? Mạc Tây Quyết nắm lấy tay cô ngồi xuống, thấp giọng nói. Không có, Môn Tiểu Nặc cũng không nói nhiều nữa, cùng với Mạc Tây Quyết nói về chuyện của ông cụ phó, vẻ mặt hơi buồn. Phó Cảnh Thâm và Phó Cảnh Giao bây giờ đều không ở bên cạnh và thị trưởng phó và bà phó cũng đều bận bịu cho nên ông phó ở một mình rất cô đơn. Mạc Tây Quyết nhướng mày, hỏi. Cho nên, em muốn tới chăm sóc ông ấy. Trong giọng nói của Môn Tiểu Nặc chứa đựng đầy tình cảm không nói được. Mạc Tây Quyết nhìn thấy bộ dạng u sầu của cô, anh giơ tay lên vuốt nhẹ gương mặt của cô, đôi mắt sâu thẳm. Sao mà lúc anh ốm lại không nghe thấy em nói những lời này nhỉ? Môn Tiểu Nặc bất lực nói. Lúc anh ốm chẳng phải ngày nào em cũng ở bên cạnh anh sao? Có sao, Mạc Tây Quyết chỉ bàn tay bị thương của mình. Môn Tiểu Nặc kinh ngạc nhìn Mạc Tây Quyết, cô không hiểu anh có ý gì. Cô nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, từ khi anh bị thương tới giờ chẳng phải em vẫn luôn ở lâu đài sao? Mạc Tây Quyết lắc đầu, biện minh nói. Hôm nay không phải, Môn Tiểu Nặc mở to mắt ra, nói. Vậy bây giờ người đang ngồi trước mặt anh là ai? Mạc Tây Quyết khéo léo chuyển chủ đề, nói. Đáng nhẽ ngày nào em cũng phải đi làm và tan làm. Mạc Tây Quyết nhìn thấy Môn Tiểu Nặc xoa bụng của cô thì lời phía sau tự động biến mất. Chiều nay ông phó gọi điện thoại tới bảo em đợi thời tiết tốt rồi hãy tới. Môn Tiểu Nặc chớp mắt cho Mạc Tây Quyết một bậc thang bước xuống. Em biết anh lo cho sức khỏe của em, nhưng không sao đâu, em biết chừng mực mà đây là lần đầu tiên mà Mạc Tây Quyết có cảm giác mình bị Môn Tiểu Nặc tính kế, anh nói. Chỉ được đếm thăm, không được ở lại. Môn Tiểu Nặc vểnh môi lên. Đó là bệnh viện chứ có phải chỗ tốt đẹp nào đâu, em ở lại làm gì? Mưa kéo dài tận hai ngày sau, ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng lộ diện. Khó lắm hôm nay Môn Tiểu Nặc mới dậy sớm, cô bước tới cửa sổ kéo rèm cửa ra nhìn ánh sáng ở bên ngoài. Cô quay đầu nói với Mạc Tây Quyết, cuối cùng cũng nắng rồi, mưa nữa chắc cả người em đều bị mốc mất. Mạc Tây Quyết hỏi, em rất thích trời nắng à? Môn Tiểu Nặc gật đầu, ở bên mỗi là nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời. Tất nhiên rồi, trời mưa thường khiến cho tâm trạng của mọi người buồn trầm mặc với lại đi ra ngoài cũng không thuận tiện. Đi ra ngoài không thuận tiện, Mạc Tây Quyết nghi ngờ nhìn Môn Tiểu Nặc dường như không hiểu nổi lời của cô. Môn Tiểu Nặc nhìn ánh mắt của anh là biết anh đang nghĩ gì, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt cho nên trò chuyện với Mạc Tây Quyết. Lúc trước khi em ở Liên Sơn, lúc mà vừa mưa ấy thì ở trên đường bị ngập lụt đi ra ngoài có một chút thôi mà chân toàn bùn. Mạc Tây Quyết nhìn thấy ở giữa lông mày của cô không có sự bất mãn nào mà thay vào đó là sự thoải mái, anh biết là cô đang vui vẻ nói chuyện với mình cho nên anh cũng cười nói. Bây giờ ở Liên Sơn đã được sửa đường rồi, sẽ không có chuyện như em nói ra đường chân sẽ toàn bùn nữa đâu. Nụ cười trên khóe môi của Môn Tiểu Nặc càng đậm hơn, cô nói. Đây đều là công lao của anh hết đó. Mạc Tây Quyết giơ tay nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sửa đường mà thôi, cũng chả phải là việc khó khăn gì. Đối với anh mà nói thì chỉ là tiêu một chút tiền, nhưng mà đối với mọi người thì lại là một chuyện rất quan trọng. Môn Tiểu Nặc cười ôm chặt lấy eo của anh, cô nói. Bây giờ mọi người đều nói anh là người làm việc thiện đó. Mạc Tây Quyết cảm thấy tên gọi này rất lạ lẫm, người làm việc thiện, đúng vậy, bây giờ ai mà nhắc tới anh cũng giống như đang nhắc tới vị thần vậy. Môn Tiểu Nặc cười nói, Mạc Tây Quyết thấy kỳ lạ, anh quá nổi bật như vậy sao? Môn Tiểu Nặc vừa nghe thấy vậy, không nhịn được cười cúi gập eo xuống. Hai ngày không gặp ông cụ phó rồi cho nên lần này Môn Tiểu Nặc tới, nhìn thấy khí sắc trên gương mặt của ông ấy tốt hơn rất nhiều. Cơ thể của ông phải tốt hơn nhiều nữa. Môn Tiểu Nặc ở một bên vừa dịu dàng nói, vừa cắm những bông hoa bách hợp vào bình. Phó học giả cười nói, đứa trẻ này chẳng phải đã bảo cháu phải ở nhà nghỉ ngơi sao? Chạy tới đây làm gì? Môn Tiểu Nặc bước tới kéo tấm rèm cửa giày ra, cô nói. Hôm nay thời tiết đẹp hơn rất nhiều rồi, ông xem, nước ở trên mặt đất đã khô hết rồi. Phó học giả gật đầu, những tia nắng chiếu lên trên gương mặt của ông ấy mang một loại cảm giác tươi mới. Môn Tiểu Nặc dịu dàng nói. Ông à, dạo gần đây Mạc Tây Quyết rất bận cho nên không có thời gian tới đây, cho nên đặc biệt căn dặn cháu hỏi thăm sức khỏe của ông. Phó học giả cười trêu Môn Tiểu Nặc, ông biết mà, nhà đầu cháu quả nhiên trưởng thành rồi, biết nói hộ cho A Quyết. Gương mặt của Môn Tiểu Nặc đỏ bừng. Ông lại trêu cháu rồi. Nói xong, cô ngẩng đầu lên nhìn tấm rèm cửa bằng tơ tằm ở bên tay, kinh ngạc hỏi. Đây là tơ tằm sao? Ừm, sao cháu biết? Phó học giả uống một ngụm nước ấm và hỏi. Ngôn Tiểu Nặc nói, cháu nhìn thấy ở lâu đài rồi, bất luận ánh sáng có chói lóa như thế nào thì xuyên qua tơ tằm cũng sẽ trở nên dịu dàng, giống như ánh sáng của trăng vậy. Cô cười cười, thị trưởng thật sự là có lòng mà nụ cười trên gương mặt phó học giả càng thể hiện rõ hơn. Nó cũng chỉ có một chút điểm tốt này thôi. Ngôn Tiểu Nặc vểnh môi lên cười. Đúng lúc này, y tắc tới đưa tờ báo cáo của ngày hôm nay, Ngôn Tiểu Nặc tiến lên cười nhận lấy. Phó học giả đang dưỡng bệnh không thuận tiện với những việc tốn nhiều sức lực. Ngôn Tiểu Nặc ngồi trên chiếc ghế mềm mại ở bên cạnh đọc tin tức của ngày hôm nay cho ông ấy nghe. Vừa mới đọc được hai dòng thì ông ấy nói, Tiểu Nặc cháu đừng đọc nữa, đặt xuống đó đi cháu uống chút nước để giữ ấm cổ họng. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu đặt tờ báo sang một bên chuẩn bị lấy nước ra uống. Hờ, hết nước rồi, Ngôn Tiểu Nặc lắc lắc bình nước nói với phó học giả. Ông à, cháu đi lấy nước, không phải đi đâu, ông cụ phó liền nói. Phòng nước rất trơn, nỡ may không cẩn thận ngã ra đấy thì làm sao? Để y tá đi, nói xong ông ấn chiếc nút ở đầu giường. Y tá lập tức tiến vào cầm bình nước đi lấy nước. Ngôn Tiểu Nặc hỏi y tá. Xin hỏi, phòng vệ sinh ở đâu? Cô ngại dùng nhà vệ sinh ở trong phòng. Y tá rất kiên nhẫn nói cho cô biết. Đi hết hành lang là thấy lúc đi vệ sinh xong, Ngôn Tiểu Nặc đang rửa tay ở bồn rửa tay thì nghe thấy mấy y tá ở bên cạnh nói chuyện với nhau. Nghe nói người con gái nằm ở phòng hồi sức kia bị chuyển đi rồi. Đúng vậy, đó là người thực vật mà, sao lại chuyển đi nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là có bệnh viện tốt hơn, người nhà của cô ta hy vọng cô ta sớm ngày tỉnh lại cho nên mới chuyển viện cho cô ta. Tôi nói cho cô biết nhá, cô ta làm gì còn người thân, bố mẹ cô ta phạm tội đã sớm bị tử hình rồi còn. Nghe nói cô ta bị người ta đánh cho thành người thực vật gió. Ngôn Tiểu Nặc vốn dĩ không định nghe nhưng mà nghe tới đây cô liền đứng thẳng người dậy, rút một tờ giấy lau khô tay. Bị người ta đánh sao? Thật là tội nghiệp mà. Một nhà ba người thì hai người già chết chỉ còn lại một người thực vật thật sự là quá đáng thương mà. Ôi, chúng ta đi thôi, còn nhiều thứ phải làm nữa đó. Ngôn Tiểu Nặc lên tiếng gọi hai người y tá đang chuẩn bị kia đứng lại. Cho tôi hỏi, người thực vật mà hai người vừa nói tên là gì? Y tá nhìn gương mặt của cô đột nhiên có chút kinh ngạc giơ tay lên bịt miệng. Trời ơi, nhìn cô và người thực vật đó rất giống nhau. Người y tá còn lại cũng nhìn cô kỳ lạ nói. Thực sự là giống nhau như đúc, tất cả không cần phải nói nữa, người thực vật bị chuyển đi kia chính là Ngôn Huyền Cư. Cô đột nhiên nghĩ tới quản gia Duy Đức hai ngày trước xuất hiện ở đây, tất cả mọi thứ dường như đều rõ rồi. Vẻ mặt của Ngôn Tiểu Nặc trầm mặc cô hỏi, người thực vật đó nằm ở phòng nào? Cô hỏi cái này làm gì? Y tá nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt nên ngữ khí của cô ta cũng khó chịu. Ngôn Tiểu Nặc lạnh nhạt nói. Vậy hai người ở đây nói chuyện riêng tư của bệnh nhân chính là quy định của bệnh viện sao? Y tá ngượng ngùng tức giận. Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Ngôn Tiểu Nặc tao nhã đặt tay lên trên bụng thần sắc bất động nói. Hai người chỉ cần nói cho tôi biết phòng bệnh trước kia của cô ta ở đâu thì tôi sẽ không làm khó các người. Hai y tá nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp nói cho Ngôn Tiểu Nặc biết. Ngôn Tiểu Nặc nghe xong thì xoay người đi đến phòng bệnh của Ngôn Huyền Cư. Cô à, đây là khu chăm sóc đặc biệt cho nên không được vào. Ngôn Tiểu Nặc vừa mới tới khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt đã bị bác sĩ ngăn lại. Cô cũng không muốn nói nhiều với bọn họ trực tiếp hỏi. Bác sĩ Lý có ở đây không? Thì ra cô tới tìm bác sĩ Lý. Vị bác sĩ đó nhiệt tình nói với cô, ông ấy đang ở phòng làm việc bên cạnh. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, nói, cảm ơn, sau đó cô đi tới phòng làm việc ở bên cạnh, gõ cửa và hỏi. Xin hỏi ai là bác sĩ Lý? Mấy người bác sĩ đang ngồi ở trong phòng làm việc nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc đang đứng ở cửa, mọi người đều nhìn về hướng một vị bác sĩ cười nói. Bác sĩ Lý có người đẹp tới tìm ông kia. Bác sĩ Lý ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc thì vẻ mặt thay đổi. Cô chẳng phải đã, tôi là em họ của Ngôn Huyền Cư, tôi tên là Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc đứng ở cửa lạnh nhạt nói, bác sĩ Lý tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ngôn Tiểu Nặc, tất cả các bác sĩ ở phòng làm việc đều thu nụ cười trêu đùa trên gương mặt lại, bọn họ ai nấy cũng ngồi thẳng dậy. Người con gái đang đứng ở cửa này không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào. Người phụ nữ của Mạc Tây Quyết ai dám làm gì? Đôi mắt của Ngôn Tiểu Nặc chỉ nhìn chằm chằm bác sĩ Lý, cô nhẹ giọng nói. Bác sĩ Lý ông đừng sợ, tôi chỉ tới hỏi ông một chuyện mà thôi, hỏi xong rồi thì tôi sẽ rời đi. Bác sĩ Lý gật đầu, tất cả các bác sĩ khác đều tìm lý do để rời đi. Môn Tiểu Nặc thấy không còn ai nữa, cô mới bước tới trước mặt bác sĩ Lý, nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói Ngôn Huyền Cừ được chuyển đi rồi, ông có biết là ai chuyển đi không? Bác sĩ Lý không dám giấu bất cứ điều gì, ông ta cúi đầu nói. 2 ngày trước người của quản gia Duy Đức tới, đạt được kết quả, Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt bàn tay thành quyền. Cách chương.